Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3573, Người trong thiên hạ người bình đẳng. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bát Lưu, người hôm nay nhất định phải cho ra một cái hoàn mỹ nói rõ lý do. Đúng, người không có giao ra cái gì nỗ lực, lại là có thể cùng Vương Đại Nhân bọn hắn hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ, này dựa vào cái gì? Thất phẩm viện lâm sứ, hàng năm đều có thể triệu hoán 2 lần hắc giáp quân. Có thể ngươi mở to hai mắt nhìn một chút, một bộ nào hắc giáp quân, nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Ít nhất lão tử là không nguyện ý, đúng, chính là phía trên ra lệnh, lão tử một dạng sẽ không tình nguyện. Rất nhiều thân ảnh đối Tô Hàn tiến hành lên án, hắn giống là trở thành mục tiêu công kích, thậm chí cách đó không xa một chút tầm mắt, đều hướng phía nơi này nhìn lại. Tô Đại Nhân, giải thích một chút a, Vương Thương không âm không dương cười lạnh nói. Tô Hàn cười cười, này Vân Vương Phủ bên trong, dùng tiền mua sắm viện lâm sứ người, không ngừng Tô một cái nào đó, các ngươi vì sao không phải bắt lấy Tô Mỗ không thả? Ngươi thật sự cho rằng, chúng ta cũng chỉ là nhằm vào ngươi. Ngươi có tư cách này sao? Vương Thương nói, những người khác, đã sớm bị chúng ta giáo huấn xong. Nguyên lai là dạng này a, Tô Hàn nhún vai. Thế nào, ngươi còn không phục? Vương Thương lại nói, Vương Đại Nhân, khuyên ngươi một câu. Vân Vương Phủ tất nhiên sẽ định ra cái quy củ này, vậy liền khẳng định có Vân Vương Phủ ý nghĩ, làm việc trước đó, tốt nhất là nghĩ lại sau đó làm. Tô Hàn nói, ngươi có ý tứ gì? Cầm Vân Vương Phủ tới dọa ta, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có chút tiền đồ này hay sao? Vương Thương vẻ mặt hơi trầm xuống. Tô Bát Lưu, Vân Vương Phủ bên trong, vốn là cạnh tranh kịch liệt, tình cờ xuất hiện một chút nhỏ xíu ma sát, đó cũng là thường cũng có sự tình. Phía trên không sẽ quản, ngươi hiểu ý của ta không? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Hàn kiên nhẫn, đang dần dần bị làm hao mòn. Hắn kỳ thật cũng có thể hiểu được Vương Thương chờ lòng người. Người sau hao tốn nhiều như vậy nỗ lực, mới vừa hoàn thành nhiệm vụ, dùng tích phân đổi viện lâm sứ chức vị. Có thể Tô Hàn loại người này, lại là mới đến, trực tiếp liền lấy tiền ném ra vị trí này. Đối bọn hắn này chút vào sinh ra từ người mà nói. Đây quả thật là vô cùng chuyện không công bình, bọn hắn không tiếp thụ được. Tô Bát Lưu, ta cũng không phải nhất định phải đưa ngươi như thế nào, ta chỉ là muốn nhường ngươi, cho ta một cái giải thích hợp lý. Vương Thương nói, ngươi không có vì Vân Vương Phủ ra một chút xíu khí lực, lại dựa vào cái gì cùng bọn ta ngồi ngang hàng. Những hắc giáp quân đó công hiến, đều muốn so với các ngươi loại người này nhiều hơn nhiều, lại vẫn cứ còn phải xem sắc mặt của các ngươi làm việc. Vậy làm sao có thể đi? Ngươi hôm nay nếu là không giải thích được, vậy ngươi liền phải cho ta lau giày, ta mới có thể thả ngươi đi. Ngươi mong muốn nói rõ lý do. Vậy được, ta hôm nay liền cho ngươi một cái. Tô Hàn thản nhiên nói. Vương Đại Nhân như thế nhằm vào Tô Mỗ, sợ là đối Tô Mỗ đi qua, cũng có chút hiểu rõ a. Nếu như vậy, cái kia Tô Mỗ, cũng là muốn hỏi lại Vương Đại Nhân một câu. Tại gia nhập Vân Vương Phủ trước đó, Tô Mỗ có bối cảnh gì? Tự nhiên không có bối cảnh, bằng không mà nói, còn gia nhập Vân Vương Phủ làm cái gì? Vương Thương hừ lạnh, nói cách khác, ta tại gia nhập Vân Vương Phủ trước đó, chẳng qua là một cái tán tu. Tô Hàn ngước mắt, nhìn chằm chằm Vương Thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia là một cái tán tu, hơn nữa lúc ấy chẳng qua là ngụy thần cảnh tán tu. Vương Đại Nhân cảm thấy, Tô Mỗ là như thế nào? Đạt được này mua sắm viện lâm sứ 100 triệu thần tinh. Cái này, ta đây làm sao biết? Vương Thương mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Không, ngươi biết, Tô Hàn trầm giọng nói. Này chút thần tinh, tự nhiên không thể nào là từ trên trời rớt xuống. Cũng không có khả năng có người vô ích đưa cho ta. Nhưng ta vẫn như cũ có thể có được. Vậy liền chứng minh. Đây đều là chính ta nỗ lực, có được. Nghe thấy lời ấy, Vương Thương ngữ khí hơi ngưng lại. Những người khác cũng đều là vẻ mặt biến hóa, lẫn nhau đối mặt, hơi trầm mặc lại. Vương Đại Nhân chờ viện lâm sứ, là xuất sinh nhập tử, phương mới lấy được chức vị, có thể Tô Mỗ, sao lại không phải? Vương Đại Nhân lại cảm thấy, Tô Mỗ đạt được này 100 triệu thần tinh, cần phải bỏ ra bực nào đại giới. Tô Hàn tiến lên một bước, chăm chú nhìn chằm chằm Vương Thương. Người không có năng lực thu hoạch được 100 triệu thần tinh. Cho nên là có thể phủ định người khác nỗ lực. Thứ nhất, Tô Mỗ không có cái gì nhà giàu bối cảnh. Thứ hai, Tô Mỗ không phải cái gì ăn chơi thiếu gia. Này tất cả tiền, đều là Tô Mỗ nhọc nhằn khổ sở có được. Dù cho may mắn, cái kia cũng thuộc về Tô Mỗ thực lực một trong. Ngươi dựa vào cái gì liền nói, ta không có tư cách này, cùng các ngươi ngồi ngang hàng. Đúng, các ngươi là vì Vân Vương Phủ làm ra không ít cống hiến, nhưng các ngươi có ai, có thể cho Vân Vương Phủ, kiếm được 100 triệu thần tinh, bạch bạch bạch. Mấy lời nói này xuống tới, nói Vương Thương liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt đều trắng bệch. Này không liên quan tới tu vi vấn đề, nói cho cùng, Vương Thương cuối cùng vẫn là một cái phân rõ phải trái người. Tô Hàn đã đem lời nói vô cùng thấu triệt, lại hợp lý phân tích ra, đến cùng vì sao, có thể cùng bọn hắn ngồi ngang hàng. Đang nghĩ thông suốt tất cả những thứ này về sau, Vương Thương mới có thể lui lại, mới sẽ bởi vì chính mình trước đó vô tri, mà sắc mặt tái nhợt. Từ vừa mới bắt đầu, như các ngươi những người này, vẫn đều tại để tâm vào chuyện vụn vặt. Tô Hàn lại nói, các ngươi cho rằng tiền không tính là cái gì, các ngươi xuất sinh nhập tử làm ra cống hiến. Cái kia mới là trọng yếu nhất, có thể các ngươi cũng không suy nghĩ kỹ một chút, như không có nếu có tiền, tại thượng đẳng tinh vực, các ngươi tu luyện như thế nào? Các ngươi lấy cái gì tới đề cao tu vi của mình? Tiền tại trong lòng của các ngươi, liền thật như vậy không trọng yếu. Ta, Vương Thường há to miệng, lại không phải nói cái gì. Tại sự thật trước mặt, hết thầy giải thích, đều là tái nhợt. Tô Hàn có lẽ hoàn toàn chính xác không có làm Vân Vương Phủ. Làm ra cái gì cống hiến, nhưng hắn, làm Vân Vương Phủ cung cấp trọn vẹn 100 triệu thần tinh, đây là bọn hắn không làm được. Người trong thiên hạ người bình đẳng, tốt nhất vẫn là không muốn mắt chó coi thường người khác. Tô Hàn quét mắt bốn phía mọi người liếc mắt, cuối cùng cười lạnh ôm quyền. Chư vị đại nhân, tự giải quyết cho tốt, theo tiếng nói hạ xuống, hắn cất bước hướng phía trước đi đến. Tất cả mọi người đều không tự kìm hãm được vì hắn tránh ra một con đường, không còn có người đi ngăn cản. Vương Thương thì là đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn Tô Hàn bóng lưng. Trước đó Tô Hàn lời nói, toàn bộ đều ở trong đầu hắn quanh quẩn. Đúng vậy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn Tô Bát Lưu, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, không có bất kỳ cái gì bảo hộ, lại có thể có nhiều như vậy thần tinh, không phải bằng vào cố gắng của mình đoạt được đến. Lại là bởi vì cái gì? Chính mình dựa vào cái gì đi nghi vấn hắn? So sánh với hắn cung cấp cho Vân Vương Phủ 100 triệu thần tinh, chính mình làm những cái kia cống hiến, cộng lại, có thể có 100 triệu thần tinh giá trị sao? Ta, chúng ta thật sai rồi. Vương Thương trong lòng tự hỏi, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là nhằm vào Tô Hàn người này, chẳng qua là nhằm vào dùng tiền mua sắm viện lâm xứ chuyện này. Bây giờ, cuối cùng có người cho hắn làm ra nhất toàn diện phân tích. Nhưng loại này phân tích, lại giống như là một tay nắm, hung hăng tát vào mặt hắn, khiến cho hắn đau rát, càng làm cho hắn có chút không tiếp thụ được. Vương đại nhân, không cần nghe hắn nói bậy, đơn thuần nói hưu nói vượn. Bên cạnh có người giật dây nói, loại người này, cũng chẳng qua là mồm mép công phu thôi, hắn như thật là có bản lĩnh, vậy liền ở sau đó bái sơn sự tình bên trên, để cho chúng ta xem thật kỹ một chút. Đúng. Dùng hắn Tô Bát Lưu điểm này tu vi, tất nhiên sẽ cho ta Vân Vương Phủ mất mặt. Đến lúc đó, vẫn là muốn Vương đại nhân đi cứu vớt loại cục diện này a. Bên tai truyền đến những âm thanh này, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên nhường Vương Thương cảm thấy có chút phàn cảm. Đều ít nói vài lời đi, Vương Thương hơi lộ ra lạnh lùng nói, ta còn muốn chuẩn bị bái sơn sự tình, như vậy tản đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.